Chương 147, ám chiều bắt đầu khởi động. Vừa hôn sau đó, hai người lặng lặng ôm nhau cùng một chỗ, không có bất kỳ ngôn ngữ, bởi vì hai người ai cũng không muốn đánh phá cái này ấm áp khoảnh khắc. Cứ như vậy lặng lặng ôn hinh một cái biết, mẹ tờ rủ mỉ cuối cùng từ Long Hy Thược ôm ấp hoài báo bên trong nhô đầu ra. Sau lần này còn muốn ly khai sao mẹ tờ rủ mỉ mềm nhẹ hỏi. Ừ đối mặt nhu tình lại tựa như biển đôi mắt, Long Hy Thược rất khó cự tuyệt mẹ tờ rủ mỉ, nhưng thời gian với hắn mà nói đã kinh không có chút nào quan niệm, yên tâm đi, những thứ này sự tình sẽ rất nhanh xử lý mẹ tờ rủ mỉ cũng không nói gì lời nói, mà là nhẹ nhàng tránh thoát Long Hy Thược ôm ấp hoài báo, đi tới một cái giá sách trước mặt. Mặt rời rạc xếp đặt một chút lớn nhỏ không đều quyển trục, trong đó có đều đã kinh hơi ố vàng, mặt bụi cũng là bao trùm thật dày một tầng, đó có thể thấy được. Này quyển trục đã có rất nhiều năm đầu. Mẹ tờ rủ mỉ từ nhất mặt cái chữ xuất ra một cái tư liệu bản, xoay người đưa cho Long Hy Thược. Đây là Long Hy Thược tự tay tiếp nhận, nhìn tư liệu bản mặt dùng hắc sắc nét mực viết ạ cắt sủ kỳ tổ chức lâm thời báo cáo đây là chúng ta làng gần nhất chỉnh lý đi ra báo cáo thư. Tin tưởng như vậy báo cáo còn lại làng cũng sẽ tồn tại, tuy là lần chúng ta ngũ đại nhận thôn không có đạt thành đồng minh, thế nhưng chúng ta đều đồng ý nhất trí tuyển trạch, đó chính là ở ạ cà sủ kỳ tình báo, ngũ đại nhận thôn phải áp dụng cùng hưởng hình thức, như vậy có lợi cho làng giữa phòng bị công tác đây là. Giải cạ cùng thổ ảnh nói ra chứ Long Hy thực hỏi. Ừ, đúng, dù sao các ngươi gần nhất động tác thật sự là quá thường xuyên. Hơn nữa mục tiêu vẫn là mỗi bên đại nhận thôn gì nụ gì kỳ, đề nghị này một kinh đưa ra liền thông qua là vâng đúng như vậy. A Long Hy Thược thuận tay mở ra tư liệu bản, trang thứ nhất bất ngờ chính là tên của mình cùng bức họa, trang thứ hai chính là cổ nổ hạ cấp độ S phản nhận đủ chỉ hạ ít chia, trang thứ ba thì là vụ nhận thôn cấp độ S phản nhận hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, kế đó là trang thứ ba nhằm nhận thôn cấp độ S phản nhận. Ây đã giả xa nhận thôn cấp độ S phản nhận xả sổ gì ồ làm lật xem đến một trang cuối cùng, Long Hy Thược chứng kiến mặt hình ảnh hơi chút kinh ngạc một. Hình ảnh thân ảnh tuy là mơ hồ không rõ, nhưng Long Hy Thược vẫn như cũ có thể phân biệt ra được tới đây là dạ củ mỏ thân ảnh, mà bối cảnh của hình thì là một tòa rất phồn hoa chấn nhỏ, xem ra chính mình còn đánh giá thấp ngũ đại nhận thôn tình báo siêu tập năng lực. Vẹn vẹn lộ diện một lần dạ cụ mò dĩ nhiên cũng có thể tìm kiếm được nghe được Long Hy Thược kinh hô. Mẹ tờ rủ mì đưa qua Long Hy Thược tay tư liệu bản. Đây là hôm qua ngày mới từ cổ nổ hạ cùng xa nhận thôn truyền tới tin tức. Cổ nổ hạ phục chế lý dạ cả sĩ cùng với giao thủ đối với tình báo của nàng tạm thời chỉ có nhiều như vậy. Nói xong mẹ tờ rủ mì chắp hai tay, đem tư liệu bản kẹp ở giữa. Ta thực sự thật tò mò. Tổ chức của các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu giống như ngươi cường đại như vậy tồn tại, nếu như có thể lời nói, ta là thật tình không hy vọng cùng các ngươi đụng giống như ta cường đại hiện nay chẳng qua là ta một người mà thôi, thế nhưng có thể đơn giản phá hủy ngũ đại nhẫn người của thôn lại có ít nhất 4 cái Long. Hy Thược ý tứ của những lời này, không phải là nói cho mẹ tờ dù mình mới là tổ chức người lãnh đạo, hơn nữa thực lực của chính mình cũng không phải là đi qua phá hủy một cái làng để cân nhắc. Bốn cái trời ạ nghe được Long Hy Thược trong lời nói hàng nghĩa, mẹ tờ rủ mị khiếp sợ dùng ngọc thủ ngăn che mê người môi đỏ mọng, như vậy nỉ dạ nếu như làng có một cũng đủ để vui mừng, không có nghĩ tới cái này thần bí tổ chức lại có bốn cái nhiều cái này liền muốn nói là đi ra ngoài cũng có chút nghe rợn cả người, tin tưởng tin tức như thế nếu như tiết lộ ra ngoài, những thứ khác mấy đại nhận thôn nhất định sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng nhau đối kháng cái tổ chức này nghĩ tới đây, mẹ ơi! Tờ dù mỉ đối với Long Hy Thược lại càng phát đi tò mò, đến tuột cùng là cái gì hắn có thể triệu tập mãnh liệt như vậy nhỉ dạ các ngươi mục tiêu đến cùng là cái gì chứ không có khả năng vẹn vẹn đơn thuần vì vi thú đi chúng ta mục tiêu là thống nhất thế giới, thu thập vi thú chỉ là chúng ta kế hoạch một bộ phận. Quả nhiên là như vậy nói tới chỗ này mẹ tờ dù mỉ liền đã hiểu, dù sao nhiều như vậy cường giả tụ chung một chỗ không thể nào là cái gì đơn giản mục tiêu. Chỉ có thống nhất thế giới cái này to lớn, thậm chí thoạt nhìn không thể mục tiêu, mới có thể kích thích lên ý chí của bọn họ người mình yêu mến. Ôm như vậy cao xa mục tiêu sao như vậy mình là không phải hẳn là trợ giúp hắn đây. Nghĩ tới đây mẹ tờ dù mì nhìn về phía Long Hy Thược ánh mắt trong, không khỏi hiện lên một tia si mê, có xa như vậy. Đại lý nghĩ nam nhân mới là nhất khiến người say mê. Nhìn ra mẹ tờ dù mì tâm tư, Long Hy Thược vừa cười vừa nói, chiếu tỷ. Tạm thời ngươi còn không cần làm cái gì, dù sao ngươi là vụ nhận thôn Thủy Ảnh, ta không hy vọng ngươi bị người khác nói dối danh lời nói, cho nên tà mặt ác vẫn là để ta làm thừa nhận đi, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, coi như ngươi không nói, trưởng lão đoàn đám kia ngoan cố tên cũng sẽ kiến nghị ngươi tán thành chúng ta thống nhất nhận giới kế hoạch, trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều là không thể thực hiện. Được điểm ấy ta cũng là vô cùng tin tưởng, ngũ đại nhận thôn sở dĩ vẫn duy trì bây giờ cân bằng, không cũng là bởi vì không có một làng là tuyệt đối cường đại, nếu không lời nói, chỉ cần có một cái làng nhất cường đại, như vậy cái thôn đó ảnh cũng nhất định sẽ thống nhất nhận giới đạo lý như vậy mẹ tờ dù mí đương nhiên cũng biết, nhưng hiện tại đã kinh phát triển nhiều năm như vậy, đến nay còn không có một làng có thể phát triển trình độ như vậy, điểm ấy coi như là cổ nổ hạ cũng làm không được. Tuy là mấy lần trước nhận giới đại chiến, đều là cổ nổ hạ chiếm cứ gió, nhưng đó cũng là cục bộ. Nếu như đối mặt còn lại bốn đại nhận thôn tiến công, cổ nổ hạ là tuyệt đối không thể chống đối đấy thiên phú lâu tất hợp, đây là thiên cổ tới nay định luật, chúng ta có thể làm chỉ là ở một bên trợ giúp mà thôi. Nhưng là, ngũ đại nhận thôn là ngũ đại nhận thôn, cũng không thể đại biểu lấy ngũ nước lớn, coi như chúng ta tán thành thống nhất lời nói, các quốc gia đại danh cũng sẽ không đồng ý mẹ tờ rủ mì một lời vạch trần thống nhất nhận giới chỗ mấu chốt. Ha ha, chiếu tỷ ngươi quá lo lắng. Chuyện này mới là đơn giản nhất đại danh tồn tại mới là nhất vướng chân vướng tay hy thực. Ý của ngươi là mẹ tờ rủ mì một đôi xinh đẹp đôi mắt trừng thật to, vẻ mặt không thể tin tưởng. Không sai, chiếu tỷ chỉ cần ngũ đại danh vừa biến mất, loại này phân kỳ dĩ nhiên là sẽ bị hiệt biến mất. Hơn nữa nhận giới nhân dân nói vậy cũng rất chờ đợi nhận giới thống nhất, nhất là này bị ngũ nước lớn kẹp ở giữa tiểu quốc, như vậy lời nói đã không có chiến tranh. Nói vậy có rất nhiều người sẽ bị hiệt ủng hộ khen lớn một chút nói, chúng ta đây là đang thuận theo dân ý a suy nghĩ một chút, nhận giới thống nhất lời nói cũng không có không hảo, chí ít rất khó phát động chiến tranh, quốc gia nhân dân. Chỉ cần một cái và bình an ổn hoàn cảnh, còn như ai tới thống trị bọn họ điểm ấy bọn họ mới sẽ không lưu ý như vậy hy thực ngươi lần này tới chỉ sợ không phải nhìn ta một chút đơn giản như vậy đi mẹ tờ rủ mỉ trắng long hy thực liếc mắt. Nghe Long Hy Thược giảng giải nửa thiên, mẹ tờ rủ mì cũng đã kinh biết được cái này vĩ đại kế hoạch, nàng cảm giác cũng không có gì không được, ngược lại vô cùng chính xác đánh vỡ ngũ đại nhận thôn cùng ngũ nước lớn giới hạn, nói vậy sẽ cho tầng mọi người mang đến càng hảo sinh hoạt. Ha ha, mục đích chủ yếu vẫn là nhìn ngươi, thứ nhì chính là tìm kiếm một vùn tiệp sứ gì nụ gì kỳ tin tức. U tạ cả tạ sao hắn ở năm mới chính là thôn chúng ta phản nhẫn mẹ tờ rủ mì nhắc tới u tạ cả tạ đôi mi thanh tú cũng là hơi nhíu lại, gì nụ gì kỳ trốn tránh có thể không phải bình thường nì dạ đơn giản như vậy, không như bình thường nì dạ, tức khiến cho trốn tránh, cũng muốn chú ý hắn là hay không gia nhập vào còn lại làng, dù sao gì nụ gì kỳ thân phận rất vì hay, hơn nữa còn lại làng cũng không nhất định sẽ bị hiệt tiếp nhận một vị gì nụ gì kỳ phản nhẫn. Dù sao đối phương cũng không hy vọng bởi vì một cái gì nụ gì kỳ mà khơi mào hai cái nhận thôn giữa chiến tranh phản nhận ấy ư, như vậy lời nói động thủ liền dễ dàng hơn ư, chúng ta bên này cũng nhiều lần phái người đi bắt, thế nhưng kết quả này nì dạ đều hữu khứ vô hồi lần này ta dự định dừng lại thời gian một tháng nghĩ đến mình đích xác thấy thẹn đối với mẹ tờ dù mì, Long Hy Thược liền định một tháng này hảo hảo theo nàng một, ngược lại thời gian cũng vô cùng đầy đủ. Hơn nữa mình cũng rất muốn quan sát tại chỗ một vụ nhận thôn khí hậu nhân tình. Như vậy a nghe được Hy Thược phải ở chỗ này dừng lại một tháng lâu mẹ tờ rủ mỉ quả nhiên vui vẻ ra mặt. Đi thôi mẹ tờ rủ mỉ kéo lại Long Hy Thược tay liền đi ra phía ngoài. Đi nơi nào à Long Hy Thược không hiểu ra sao. Đi dạo phố thật lâu không có đi dạo phố đây mẹ tờ rủ mỉ cũng không quay đầu lại nói rằng thuận tiện mua cho ngươi mấy bộ quần áo a. Tuy là ngươi mặc quần áo này rất phong cách à, thế nhưng ở trong thôn vẫn là cẩn thận tốt hơn à nói xong không đợi Long Hy Thược phản bác liền cưỡng chế lấy lôi kéo hắn ly khai phòng tài liệu. Đang ở hai người sau khi rời đi không lâu sau A Phi từ trong góc phòng dần hiện ra đến, trong miệng lẩm bẩm tự nói, dường như, Hy Thược lâm vào tương đối thống khổ trong sự. Tình nữa nha, ta nên làm cái gì bây giờ 82 u ám bên trong huyệt động. Ấy đạ dạ đang mắt nhìn không chấp giường đạo kia có chút dập nát thân thể, xinh hồng sắc tóc ngắn cùng tay nhẫn tức khiến cho thật trong bóng đêm đều là rõ ràng như thế. Đột nhiên, nguyên bản yên lặng trong sơn động đột nhiên truyền ra một tiếng tế vi nhảy lên, nếu không phải là Ấy đạ dạ thính giác tương đối linh mẫn, thật vẫn không dễ dàng phát giác. Chỉ chốc lát cái kia tế vi tiếng tim đập, liền diễn biến thành từng đợt có tiết tấu tiếng bịch bịch, đồng thời nằm giường bệnh xạ số gì, ngón tay cũng hơi rung động. Xạ số gì đại ca, tỉnh A không nghĩ tới thực sự sống lại ấy đã giả chứng kiến khôi lỗi tay động tác nhỏ xíu, không khỏi kích động hô. Tốt ẩm ý à, ấy đã giả xạ số gì không chế được thân thể ngồi dậy, vươn đã kinh tàn phá không chịu nổi dấu tay tim mình vị trí. Nơi đó bang bang khiêu động nhịp điệu làm cho xạ sổ gì cảm giác được là rõ ràng như vậy, lại sống đến giờ sao đây là chuyện gì xảy ra xạ sổ gì đại ca, ngươi quả nhiên sống lại, ân ân ấy đạ dạ nhìn như vậy trẻ tuổi xạ sổ gì cũng không nói gì thêm, dù sao cái này mặt mũi hắn cũng đã gặp qua một lần, ở hai người hợp thành một cái tiểu tổ thời điểm, nói cái gì cũng muốn luận bàn một. Cho nên nhìn thấy xạ sổ gì bản thể, ấy đạ dạ không có một tia kỳ quái. Ây đa dạ, đây là chuyện gì lúc này xạ sổ gì ký ức còn tạm thời dừng lại ở cái kia thiên đã kinh trùng kết phong ấn chi địa. Xạ sổ gì đại ca đã chết ta, sau đó bị thược đại nhân sống lại ấy đa dạ đem cái kia thiên phía sau sự tình toàn bộ hướng xạ sổ gì giảng thuật một lần. Nói cách khác xạ sổ gì thong thả đứng lên, ta bây giờ là lần thứ hai sinh mệnh sao là vâng đúng à, xạ sổ gì đại ca, không nghĩ tới ngươi sẽ chết bởi lần đó chiến đấu. Cái kia lão thái bà cũng gọi xạ cụ dạ tiểu cô nương thật sự có mạnh mẽ như vậy sao xạ sổ gì không trả lời ấy đa dạ lời nói, mà là nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt tập trung ở rời giường đầu không xa ghế đá, nơi đó đang treo ạ cả sủ kỳ hồng vân hát phong y lìa này, xạ sổ gì đại ca, chết là cảm giác gì a ấy đa dạ đuổi không nỡ. Thế nhưng tựa hồ sống lại xạ sổ gì trở nên càng trầm mặc quả ngữ. Xạ sổ gì chậm rãi đi tới ghế đá trước. Đưa tay cầm lên y phục cũng rất nhanh bộ đi vào, theo gió y lìa rơi, xạ sổ gì bộ kia khiến người cảm thấy kinh khủng khôi lỗi thân thể cũng theo che giấu. Chứng kiến xạ sổ gì không nói được một lời đi ra ngoài, ấy đã dạ lớn tiếng hô, này, xạ sổ gì đại ca, ngươi muốn đi đâu đi cảm thụ một phía ngoài ánh mặt trời, thuận tiện đổi một bộ thân thể kèm theo khôi lỗi đặc biệt khanh khách tiếng, xạ sổ gì thân ảnh dần dần biến mất ở ấy đã dạ trong tầm mắt. 81 rầm rầm liên miên bạo tạc, còn có gió mạnh gào thét, lôi điện trỗi lên, những thứ này đều là phát sinh ở cách ly hỏa quốc gia cách đó không xa một bí mật trong sơn cốc. Lần này dẫn đội là một gã nhẫn, tên là Thôn, hắn hộ ngạch mặt tiêu chí cũng là kỳ quái không gì sánh được, trong lúc nhất thời rất khó nói rõ hắn đến tột cùng là cái kia nhẫn Thôn. Lúc này thời gian vừa vặn qua một ngày. Thôn mang theo 20 danh tinh anh hộ vệ lấy thế tồi khô lạp hủ công phá đối thủ một mất một còn trụ sở bí mật, ở chỗ này ở lại giữ đều là một chút đối phương từ các nơi lừa gạt tới được hải tử, tuy nói có điểm chiến lược, nhưng làm sao có thể đỡ nổi như vậy đội ngũ đây. Vừa đối mặt đã bị thôn đội ngũ tiêu diệt không ít, dùng công kích cường đại hỏa độn phong độn còn có lôi độn, căn cứ chung quanh liền sụp đổ không ít, càng chưa nói cái kia mãnh liệt độn thổ, thường thường một cái phạm vi lớn thổ độn đi. Sụp đổ tiểu sơn, đột như hố sâu trở thành địch nhân ác ngộng. Chiến đấu phát sinh vô cùng thần tốc, chỉ dùng không đến nửa giờ, nơi đây từng kinh nhân viên đông đảo căn cứ đã bị thôn tiêu diệt, thực sự là một chút cũng không dư thừa, một người sống cũng không có lưu. Thôn đại nhân, toàn bộ dọn dẹp xong một gã mặc thần sắc hộ vệ quần áo thanh niên đi tới thôn trước mặt bẩm báo, thôn cũng không có xuất thủ, lấy thực lực của hắn, cái tràng diện này còn chưa tới phiên hắn xuất thủ. Phải không thực sự là khá nhanh á thôn biểu tình có chút ngoài ý muốn, nơi đây có thể có người nào hắn là tình tưởng vô cùng, lưu thủ người nơi này tuy nhiều, nhưng thực lực đều là không cao. Hắn không phải quái những thứ này hộ tống vệ thái chậm, là hắn hiểu biết tình báo mà nói, nơi đây lưu thủ nhân viên vẫn không tệ, bằng vào địa lợi ưu thế vẫn có thể phòng thủ mấy giờ, cái này rất kỳ quái, hơn nữa từ tay đưa tới xử lý trong tình báo cũng là phát hiện một vài điểm khác biệt. Từ nạ cả mũ giả phát hiện mất tích rất nhiều người, những người này đều có một điểm giống nhau, vậy cũng là ở treo giải thưởng danh sách nhân vật, tiền thưởng ở 1.000 vạn đến 3.000 vạn không giống nhau. Thực lực của những người này có thể không cao, nhưng chạy trốn bí ẩn năng lực đều là nhất lưu, đều là một chút tội ác tẩy trời nhân vật, chính là trên mặt đất nơi giao dịch ban bố treo giải thưởng trong cũng là danh liệt ở xem ra là có người đi trước một bước, dựa vào loại này liệp sát tội phạm mà sống nỉ giả có rất nhiều. Nhưng có thể có như vậy năng lực cũng rất ít, mà từ gần nhất trong tình báo biểu hiện, có hai nhân vật nhất khả năng. Ha ha, cả cụ rủ cùng hỉ đạn tới bên này à, thú vị hai người kia tính cách gì thôn cũng là hiểu rõ một chút. Năm đó ở mà nơi giao dịch bên trong hắn chính là gặp qua cả cụ rủ vài lần, về sau cả cụ rủ gia nhập vào cái tổ chức kia sau, một chút trong tình báo biểu hiện hắn vẫn làm trước kia công tác, đó chính là liệp sát treo cao thưởng nghĩ ra. Nếu như gia nhập vào cái tổ chức kia lời nói nghĩ tới đây, thôn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn nhiều nhất chỉ là một nhẫn mà thôi, đối mặt hiện tại lấy khủng bố chứ danh ạ Katsuki, hắn còn thật không có lòng tin, bất quá nói vậy bằng vào hắn kỳ lạ cảm giác nhẫn thuật, cũng có thể ở ạ Katsuki bên trong chiếm giữ nhỏ nhoi đi. Nghĩ tới đây thôn cười cười, một tay dựng đứng ở trước ngực kết liễu một cái ấn, trong miệng nhẹ giọng quát một tiếng, một đạo không nhìn thấy sóng gợn cấp tốc hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Mà sóng gợn chỗ đi qua một chút cảnh tượng cũng là xuất hiện tại thôn trong đầu. Không lâu sau, thôn đình động tác, hướng về phía đứng ở một bên tuổi trẻ hộ vệ nói rằng, các ngươi xử lý xong nơi đây đi trở về đi, ta có chút sự tình muốn đi trước một bước. Trẻ tuổi hộ vệ gật đầu xác nhận, xoay người bắt đầu xử lý nơi đây sự tình, mà thôn nhận đúng một cái phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Tại hắn đặc biệt cảm giác nhân thuật, cả cụ rủ cùng hỉ đạn thân ảnh đã bị hắn phát hiện. Dĩ nhiên, sừng đều là người nào vật, tại nhẫn giới sống hơn trăm năm, rất tinh minh đây. Đang ở thôn nhẫn thuật đảo qua bọn họ lúc, cả cụ rủ liền hiểu đây là có người đang dùng nhẫn thuật siêu tầm cái gì, mà nơi đây lại là một mảnh bí ẩn địa phương, phụ cận trăm dặm đều là không có thôn lạc, đối phương nhất định là đang siêu tầm bọn họ. Được rồi, hỉ đạn, có khách nhân cửa. Cả cụ rủ đỉnh cước bộ, nói một tiếng vẫn còn ở có chút tầng tầng không ngớt hỉ đạn. Hắc cả cụ rủ, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói nơi đây đã không có người sao, làm sao còn có người đến à? Hỉ đạn có chút bất mãn cơ ba nhận liêm đao. Khi trước trong chiến đấu hắn chính là có chút mất hứng, tuy nói giết chết đối phương mấy người, nhưng hắn cũng không có tới cùng xuất thủ đây, phần lớn đều là góc chăn đều nhanh tốc độ đánh chết. Sau đó cả cụ rủ cũng là trực tiếp bắt chuyện hỉ đạn một tiếng rồi rời đi, điểm ấy làm cho hỉ đạn là cực kỳ bất mãn. Hắn còn không có hướng tà thần đại nhân cầu xin đây. Câm miệng, hỉ đạn, luôn luôn một ngày muốn giết ngươi. Cả cụ rủ tiện tay liền đem tay cái kia đã kinh bỏ mình treo giải thưởng nhị dạ phong ấn tại một tờ trống quyển trục trong. Lần này tới người thực lực nhất định là không tầm thường, cái loại này phát hiện hắn nhận thuật cũng là không tầm thường a. Hắn tuy là có thể cảm giác được, nhưng không phát hiện được rốt cuộc là người phương nào, ở chỗ nào thi thuật. Nay chỉ có thể chứng minh người này nhận thuật cùng thủ đoạn đều là vô cùng cao minh, nhìn đối phương như vậy tìm bọn họ, có lẽ sẽ có một hồi ác chiến cũng khó nói, như vậy thì được muốn hảo hảo nghỉ ngơi một, lấy toàn thịnh tư thế tới đối mặt với đối phương. Khi đàn xem cả cụ rủ dựa vào ở một bên đại thụ nghỉ ngơi, hắn nhất thời cao hứng, nếu như đối phương thật là địch nhân, như vậy hắn có thể tiếp tục hướng tà thần đại nhân hiến tế thưởng thức. Khi trước cuộc chiến đấu kia thực sự xưng không đúng tà thần đại nhân tôn kính, điểm ấy hắn đang ở ảo nào trong đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại tới một cái. Xem cả cụ du bộ dạng cũng biết, lúc này người tới vật phân lượng không nhẹ à, hắn rất là vui vẻ đây. Hắc, cả cụ du, lúc này để ta làm đối phó, lúc này khẳng định muốn hảo hảo hướng tà thần đại nhân hiến tế phẩm. Cắt cả cụ du cùng vốn là không coi trọng hỉ đạn, tuy là hỉ đạn năng lực rất là quỷ dị, đối phó người bình thường đó là mọi việc đều thuận lợi, nhưng nếu như đối phó ảnh cấp nhân vật, cái kia vẫn còn có chút không đáng chú ý ân. Trừ phi đối phương là một cái não kinh tương đối không linh hoạt ảnh cấp nhân vật. Mà trở về phải tới nhân vật nhưng là khác rồi, rất rõ ràng, đối phương là một gã cảm giác năng lực không tầm thường cao thủ, thì đạn về điểm này thủ đoạn khẳng định không thể thực hiện được. Ngươi muốn chú ý một điểm, không muốn chết trước, phải biết rằng chúng ta đã chết một người. Ngươi nói là xạ sổ gì tên kia sao? Cắt, thành thiên luôn khiếu hiêu vĩnh hằng nghệ thuật. Không nghĩ tới hắn trước đeo rất hỉ đạn đối với xạ sổ gì cùng ấy đã ra nghệ thuật từ trước đến nay cười nhạt. Tới tán gẫu một hồi, cả cụ dù đột nhiên nói rằng, hỉ đạn cũng là nhanh lên ngầm miệng, nắm chặt trong tay ba nhận liêm đao. Chỉ chốc lát, tên kia tên là thôn nỉ dạ liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Là ngươi A làm người đến chân chính xuất hiện tại trước mặt hắn thời điểm, cả cụ dù lần này phát hiện dĩ nhiên là trước đây hướng mình cung cấp quá tình báo người, nhưng cụ thể tên hắn đã kinh không nhớ rõ. Làm sao cả cụ rủ đại thúc ngươi nhận thức ai? Hỉ đạn nhìn thấy cả cụ rủ dĩ nhiên cùng người vừa tới chào hỏi, nhất thời dường như hiểu xỉu cây hồng giống nhau, không hề gào to. Ngươi tới làm gì? Cả cụ rủ lạnh lùng hỏi, mặt nạ con mắt tản ra ưu ám lục quang. Ta có muốn gia nhập tính toán của các ngươi? Thôn nói rằng. Gia nhập vào chúng ta? Hoa ha ha ha, ngươi cái này đang nói đùa sao? Cả cụ rủ vẫn không trả lời, Ở một bên Hỉ Đạn liền cười quái dị nói, ngươi không phải đang nằm mơ chứ, gia nhập vào tổ chức của chúng ta a ha ha ha ha. Hỉ Đạn tựa như gặp cái gì tốt cười sự tình giống nhau, không ngừng cười lớn. Người cao y tên Na Y Thôn cố nén phẫn nộ, hoa khí nói rằng, ta là thật tình nghĩ đến gia nhập vào tổ chức, hơn nữa ta năng lực cũng vô cùng đặc thù làm sao đặc thù, chẳng lẽ ngươi có thể biến ra bó lớn tiền mặt toa ha ha ha ha ha. Không đợi Thôn trả lời, thì Đản không kiêng nể gì cả cười lại truyền vào hai người trong lỗ thai. Ghê tởm, Thôn thầm mắng một tiếng, các ngươi tổ chức không phải lấy phản nhẫn tồn tại sao, làm sao ta như vậy phản nhẫn các ngươi khinh thường, thực sự là một đám cuồng vọng người. Đối mặt Hỉ Đản tiếp nhị liên tam cười nhạo, Thôn có điểm không vui. Dù nói thế nào nhì dạ đều cũng có tôn nghiêm, hắn làm lại không có bị như vậy đã cười nhạo. Chứng kiến Thôn không giống như là đang nhìn vui đùa, cả cụ dù chậm rãi đứng lên, giọng nói âm sâu nói rằng, phải không, ngươi đã muốn gia nhập lời nói, như vậy thì đem tim của ngươi dâng ra đến đây đi. Sau nửa giờ, Thôn mang theo vẻ mặt sợ hãi, ngã xuống mà, một bên Hưu Nhàn Hỉ Đạn thì là chính mắt thấy đây hết thảy. Này, cả cụ dù đại thúc, hắn không phải người quen của ngươi sao, ngươi làm sao vậy? Hỉ Đạn khó hiểu hỏi. Ừ, tiền thưởng của hắn cũng không thấp ha. Cả cụ rủ từ từ đem Thôn thủ cấp phong ấn tại quyển trục trong. Này, cả cụ rủ đại thúc, ở nói như thế nào hắn chính là người quen của ngươi à, làm sao có thể vì tiền thưởng sẽ giết hắn? Ách, Hỉ Đạn có điểm thay mà bộ kia thi thể không đầu cảm thấy tiếc hận, làm như vậy chúng ta sẽ bị hiệt phi thường tâm hẳn, nếu như ta cũng nổi danh. Góc kia đều đại thúc ngươi há lại không muốn bắt ta thủ cấp đi đổi tiền. Đang giải khai cả cụ rủ tán thưởng vừa bay đoạn, xốc lên viên kia đen nhánh dương ra liền đi về phía trước. Uy uy, cả cụ rủ đại thúc còn muốn đi nơi nào trong á? Hỉ Đạn theo ở phía sau bất mãn tả và nói. Đi xem đi hỏa chi tự, nơi đó có chúng ta một cái mục tiêu, sau đó chúng ta một mạch đi Vân Nhẫn Thôn, hoàn thành thượng đại nhân nhiệm vụ, bắt vĩ gì nụ gì kỳ.